Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngẩn người. Trong lòng cũng của bọn họ không hẹn mà cùng sinh ra một cái dự cảm. Quả nhiên một giây sau, Tiểu Sơn một màn slime lại từ trên trời đi xuống, quanh một tiếng, đặt mông ngồi ở Đường Sơn trên thân thể. A a. Thanh âm thống khổ vang lên. Khi slime thân thể từ dưới đất dời đi lúc, Đường Sơn đã ngất đi. Yếu như vậy. Trần Thư thần sắc nghi hoặc. Chung quanh thiên mệnh nhao nhao lắc đầu. Quả nhiên Đường Sơn vẫn là cái kia Đường Sơn, đang để cho đại gia thất vọng trên con đường này chưa từng có để cho đại gia thất vọng qua. Trấn thần tháp bên trong, Tôn Thiên cũng lắc đầu. Hắn không có đi quản thụ thương Đường Sơn, thần thức lại quét về đệ thập duy vũ trụ. Hắn tận mắt thấy, nương theo truy hào quang sáng chói, 10 chiều vũ trụ lấy không thể nghịch chuyển phương thức, nhanh chóng băng liệt. Ước chừng tại một canh giờ sau, triệt triệt để hóa thành hư vô. Đinh. Hủy diệt 10 chiều vũ trụ. Chúc mừng túc chủ thu được tích phân 5 triệu. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Một lớp này, hắn vậy mà kiếm lời 500 vạn tích phân. Xem ra, hủy diệt vũ trụ là kiếm lời tích phân rất tốt một cái phương thức. Hắn suy nghĩ muốn hay không hủy diệt càng nhiều vũ trụ. 10 chiều vũ trụ hủy diệt sau. Thanh Nhi, Nữ Đế, Cổ Thành Cát, Hoang Thiên Đế, La Phong, Tần Ngữ, Lâm Lỗi, Dương Dạ, Diệp Toàn, Liễu Mụ tuần tự xuất hiện ở trấn thần tháp tầng thứ 10. Tôn Thiên trong lòng hơi động, bóng người trong chớp mắt đi tới tầng thứ 10. Nhìn thấy Tôn Thiên lúc, 10 vị thiên mệnh đôi mắt lấp lóe. Nữ Đế lập tức tiến lên, cầm Tôn Thiên tay, thân thiết nói y ca. Ân, tiểu niếp. Tôn Thiên cười sờ lên Nữ Đế đầu, lại đưa tay khoác lên trên vai của nàng, nhìn xem những thứ khác thiên mệnh. Cùng trước đây, trước khi vào 10 chiều vũ trụ so sánh, mỗi một người bọn hắn khí tức đều tăng lên rất nhiều. Trong đó thực lực tương đối yếu Liễu Mụ cũng đạt tới 10 chiều kẻ thống trị trình độ. Những người còn lại càng mạnh hơn. Chính vị thiên mệnh cũng cùng một chỗ nhìn phía Tôn Thiên. Đem so với phía trước kiên kỵ, bây giờ, bọn hắn đối với hắn lại có một loại không giống nhau cảm xúc. Tại trận này hủy diệt 10 chiều vũ trụ trong chiến đấu, bọn hắn không hẹn mà cùng ý thức được. Người trước mắt, thật sự tại lịch luyện bọn hắn. Liễu Mụ hướng Tôn Thiên nói y xin lỗi, Cửu Dương Thánh Tử. Trước đây hiểu lầm ngươi. Tôn Thiên mỉm cười nhìn phía Liễu Mụ thần cấp tiên nhan, nói y hiểu lầm cái gì. Thấy được Tôn Thiên dương quan tầm thường nụ cười, Liễu Mụ chẳng biết tại sao bỗng nhiên có chút đỏ mặt, nói y không có, cái gì. Diệp Toàn trực tiếp nhất nói ghê Cửu Dương. Về sau ngươi chính là ta Diệp mổ huynh đệ, ngươi để cho ta đồ chỗ nào, liền đồ chỗ nào. Hảo. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, những cái này thiên mệnh ở trong, hắn đối với Dương Dạ, Diệp Toàn ấn tượng nhất là không tệ. Kỳ thực đối với Thanh Nhi ấn tượng cũng rất tốt, chỉ là nàng quá lạnh, còn hơi một tí hỏi người, nhà ở đâu. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên đem một cái đan dược quăng cho Thanh Nhi. Thanh Nhi theo bản năng tiếp lấy, nói ai đây là cái gì? Tôn Thiên nói ế chúa tể chi đan. Phần thưởng của ngươi. Cảm tạ. Mặc dù ta không cần những thứ này. Thanh Nhi vẫn như cũ không lạnh không nhạt, tiếp lấy một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay nàng, đưa nó quăng cho Tôn Thiên. Tôn Thiên tiếp nhận bình ngọc, cười hỏi ế đây là cái gì? Thanh Nhi hời hợt nói ế 10 chiều bản nguyên vũ trụ. Chung quanh thiên mệnh kinh ngạc, vật trọng yếu như vậy, Thanh Nhi lại giao cho Tôn Thiên. Tôn Thiên cũng là hơi kinh ngạc, nói y vì cái gì không giữ lại chính mình dùng. Thanh Nhi lạnh nhạt nói, e không thuộc về ta đồ vật, ta không cần. Chúng thiên mệnh khẽ gật đầu, hiểu được Thanh Nhi ý tứ. Lấy Cửu Dương Thánh Tử thực lực, hắn vốn có thể dễ dàng hủy diệt 10 chiều vũ trụ, thu được hắn nghĩ lấy được bất kỳ vật gì. Nhưng lại không có làm như vậy, mà là để cho bọn hắn đi lịch luyện. Cho nên, cái này lấy được bảo vật tự nhiên chắc cũng là hắn. Chương 723, đoàn đội đại tái. Có thể, vậy ta nhận. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, cái này 10 chiều vũ trụ bản nguyên so chúa tể chi đang lợi hại hơn nhiều. Một khi đem những thứ này 10 chiều vũ trụ bản nguyên luyện hóa, có thể lập tức trở thành 10 chiều vũ trụ chí cường tồn tại. Đương nhiên, nếu như luyện chế thành đan dược, hiệu quả tốt hơn. Tôn Thiên đem 10 chiều bản nguyên thu vào trữ vật bảo, nhìn xem 10 vị cường đại thiên mệnh, lại bắt đầu bước thứ hai thu hoạch tích phân kế hoạch, mỉm cười, nói, lần này hủy diệt 10 chiều, các ngươi nhất định đại hữu sở hoạch, vừa vặn kế tiếp có một hồi trọng yếu đại tái. Có thể bày ra thực lực của các ngươi. Cổ Thành Các hỏi, cái gì đại tái? Tôn Thiên lạnh nhạt nói, thiên mệnh đoàn đội thi đấu. La Phong hỏi, cái gì là thiên mệnh đoàn đội thi đấu? Đi theo ta. Tôn Thiên mở miệng cười. Chúng thiên mệnh kinh ngạc, nhưng vẫn là đi theo. Một lát sau, Tôn Thiên mang theo Thanh Nhi, Nữ Đế, Cổ Thành Các, Hoang Thiên Đế, La Phong, Tần Ngữ, Lâm Lỗi, Dương Dạ, Diệp Toàn, Liễu Mụ cùng một chỗ bước ra Trấn Thần Tháp. Sự xuất hiện của bọn hắn cũng lập tức hấp dẫn Trấn Thần Tháp bên ngoài gần 10 ức thiên mệnh chú ý. Đang cảm thụ đến Thanh Nhi, Nữ Đế, Cổ Thành Các, Hoang Thiên Đế bọn người trên thân tản ra khí tức cường đại, bọn hắn nhao nhao giật mình. Là Cửu Dương, còn có Thanh Nhi bọn hắn. Bọn hắn tại Trấn Thần Tháp 10 tầng, tu luyện lâu như vậy, cuối cùng đi ra. Phát hiện không có, cảm giác bọn hắn so với ban đầu mạnh hơn. Ta cũng cảm thấy. Mặc dù nguyên lai, bọn hắn liền xa xa lợi hại hơn ta. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, không thiếu thiên mệnh nhìn về phía Thanh Nhi, ánh mắt của mấy người vừa là hâm mộ, lại kính sợ. Nhưng mà, để cho bọn hắn càng thêm kiên kỵ kính quý là Cửu Dương Thánh Tử. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Cửu Dương Thánh Tử đi ở phía trước, 10 vị thiên mệnh đi ở phía sau. Mặt khác, mang theo mặt nạ quỷ nữ đế, còn chủ động kéo Cửu Dương Thánh Tử tay. Tôn Thiên không biết những cái này thiên mệnh ý nghĩ. Trên mặt của hắn mang theo nhàn nhạt cười, mang theo 10 vị thiên mệnh, đi tới Trấn Thần Tháp phía trước giữa quảng trường, tiếp lấy thản nhiên nói, ghê chư vị, kế tiếp, ở đây đem cử hành một hồi đoàn đội bài vị đại tái. Lấy đoàn đội làm đơn vị, tiến hành tranh đấu bài vị. Xếp hạng trước 10 đoàn đội đều sẽ thu hoạch được ban thưởng. Nghe ban thưởng, không thiếu thiên mệnh nhao nhao tinh thần. Có người mở miệng, lớn tiếng hỏi thăm, ghê ban thưởng gì? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ghê Trấn Thần Tháp ban thưởng, đứng hàng thứ nhất đoàn đội. Đội trưởng có thể vào tiến vào 11 tầng Trấn Thần Tháp tu luyện 3 tháng. Những người còn lại, có thể tu luyện 1 tháng. Xếp hạng thứ 2 đoàn đội, đội trưởng có thể vào Trấn Thần Tháp tầng thứ 11 tu luyện 1 tháng. Những người còn lại, có thể vào Trấn Thần Tháp 10 tầng tu luyện 1 tháng. Xếp hạng thứ 3 đoàn đội trưởng có thể vào Trấn Thần Tháp 10 tầng tu luyện 1 tháng, còn lại có thể tu luyện nửa tháng. Xếp hạng thứ 4 đoàn đội trưởng có thể vào Trấn Thần Tháp 9 tầng tu luyện 3 tháng. Những người còn lại nhưng tại tầng thứ 9 tu luyện 1 tháng. Xếp hạng đệ ngũ đoàn đội trưởng có thể vào Trấn Thần Tháp 9 tầng tu luyện 1 tháng, những người còn lại nhưng tại tầng thứ 8 tu luyện 1 tháng. Rất im lặng. Xếp hạng đệ thập đoàn đội, có thể vào Trấn Thần Tháp tầng thứ 6 tu luyện 1 tháng. Rất im lặng. Bây giờ bắt đầu, các vị có thế tự do tổ đội, mỗi một cái đội ngũ không cao hơn 10 người. Tổ đội hoàn tất sau, liền có thể bắt đầu tranh tài. Rất im lặng. Tôn Thiên mặt nở nụ cười, đơn giản đem quy tắc nói một lần. Tại chỗ thiên mệnh nhóm đều kích động lên. Đối với mấy cái này thiên mệnh tới nói, không kém bảo vật, chỉ kém có thế cảm ngộ cao hơn cấp bậc pháp tắc cùng đạo cơ hội. Mà Trấn Thần Tháp chính là bọn hắn muốn vào nhất chỗ. Mặt khác, lúc đầu thiên mệnh đại tái là lấy cá nhân làm đơn vị, chỉ có 10 người có thể thu được ban thưởng. Mà bây giờ, nhưng là lấy đoàn đội làm đơn vị. Từ Cửu Dương Thánh Tử giới thiệu quy tắc nhìn, mỗi cái đoàn đội nhiều nhất 10 người, vậy ít nhất có 100 người có thể thu được ban thưởng. Cái đoàn đội này thi đấu không tệ, so với ban đầu tốt hơn nhiều. Cứ như vậy, bản thân cũng có cơ hội thu được ban thưởng. Đúng, nếu có thể gia nhập vào một cái lợi hại đoàn đội, có thể trực tiếp nằm ngửa. Từ hiện tại tình huống nhìn, Thanh Nhi, Nữ Đế, Cổ Thành Các, Hoang Thiên Đế, La Phong, Tần Ngữ, Lâm Lỗi, Dương Dạ, Diệp Toàn, Liễu Mụ bọn hắn tối cường. Không biết đạo, có cơ hội hay không gia nhập vào đoàn đội của bọn họ. Nam tử hán đại trượng phu, gia nhập vào người khác đoàn đội tính là chuyện gì, ta muốn trực tiếp làm, xông vào trước 10. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, toàn bộ Trấn Thần Tháp bên ngoài lập tức trở nên hò hét ầm ĩ. mỗi một vị thiên mệnh chi tử đều mong mỏi tiến vào trấn thần tháp. Bởi vì, đây là nghịch tập tăng cao thực lực phương thức tốt nhất. Trước mắt thực lực trở nên vô cùng kinh khủng. Thanh Nhi, Nữ Đế, Cổ Thành Cát, Hoang Thiên Đế, La Phong, Tần Ngữ, Lâm Lỗi, Dương Dạ, Diệp Toàn, Liễu Mụ chính là ví dụ tốt nhất. Không thiếu thiên mệnh đã ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn. Cũng có một chút tâm tư linh hoạt thiên mệnh suy nghĩ, có thể hay không tìm chỗ dựa. Không nói nhất định muốn nằm ngửa. Nhưng ít ra bên trên nhất lớp bảo hiểm. Đám người hậu phương, thân thể thụ thương Đường Sơn chậm rãi tỉnh lại. Hắn mở mắt, đúng dịp thấy người chung quanh nhiệt liệt thảo luận một màn. Đường Sơn có chút nổi giận, phản ứng đầu tiên là những người này ở đây chê cười chính mình. Thế nhưng là, khi hắn chịu đựng đau đớn nghe xong phút chốc, con mắt đột nhiên phát sáng lên. Một cái lý ngư đã đỉnh, Đường Sơn nhảy dựng lên, nhưng ha mồm phun ra huyết, ngực cũng ác hung ác đau đớn một chút. Cái này đáng chết Trần Thúc, hạ thủ thế mà nặng như vậy, bản thân nhất định sẽ báo thù. Điều kiện tiên quyết là... Đường Sơn hận hận nói một câu. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn lại rơi vào Thanh Nhi, Nữ Đế, Cổ Thành Cát, Hoang Thiên Đế, La Phong, Tần Ngữ, Lâm Lỗi, Dương Dạ, Diệp Toàn, Liễu Mụ trên thân. Hắn may mắn gặp qua 10 chiều vũ trụ đại chiến, biết rõ 10 người này bao nhiêu lợi hại. Tại Đường Sơn xem ra, chỉ cần may mắn gia nhập vào trong 10 người này, tùy ý một người đoàn đội, phần thưởng này là tới tay. Đương nhiên, 10 người này thực lực cũng có khác biệt. Bây giờ, không thiếu thiên mệnh đã bắt đầu tại chỗ tổ đội. Cổ Thành Cát, Hoang Thiên Đế, La Phong mấy người cũng rất nhanh bị rất nhiều người vây quanh. Nhìn xem cái này, Đường Sơn lập tức nóng vội, chỉ sợ ôm bắp đùi cơ hội được người cướp đi. Đường Sơn nhìn trái ngó phải, nhìn thấy Thanh Nhi trước người không có người nào, lập tức nhãn tình sáng lên, đi tới. Thanh Nhi, thương lượng với ngươi chuyện gì? Đường Sơn mở miệng. Thanh Nhi nhíu mày, nói y chuyện gì? Cái kia, chính là... Đường Sơn ngượng ngùng nói thẳng tới ôm đùi, suy nghĩ một chút nói, "Ta ta cảm thấy, các ngươi đoàn đội kém một số người, ta gắng gượng làm gia nhập vào các ngươi như thế nào? Ta cũng có thể đến giúp các ngươi." Sai người. Thanh Nhi kinh ngạc, nhìn một chút cách đó không xa, bị chen lấn đầu đầy mồ hôi, nhao nhao đoàn thể bị yêu cầu gia nhập vào Diệp Toàn, vừa cười, hỏi Đường Sơn nói, "Ngươi cảm thấy, chúng ta sai người?" Đường Sơn cũng nhìn sang, tiếp lấy bó tay rồi. Còn tưởng rằng Thanh Nhi một người, không có ai gia nhập vào nàng đoàn đội, hiện tại hắn hiểu rồi, gia nhập vào Diệp Toàn đoàn đội chính là gia nhập vào Thanh Nhi đoàn đội. Chương 724, chết cười bọn hắn. Ta hiểu rồi. Đường Sơn nói một câu, tiếp đó bước nhanh hướng Diệp Toàn vị trí mà đi. Hắn muốn tìm Diệp Toàn xin gia nhập đoàn đội, nhưng mà căn bản không chen vào được. Quá nhiều người. Rất nhiều người, đều liều mạng muốn gia nhập Diệp Toàn đoàn đội. Bởi vì, Diệp Toàn là Thanh Nhi ca ca, rất nhiều người đều đã nhìn ra, gia nhập vào Diệp Toàn đoàn đội chính là gia nhập vào Thanh Nhi đoàn đội. Mà so sánh động một tí hỏi người, nhà ở nơi nào Thanh Nhi, Diệp Toàn rõ ràng dễ nói chuyện nhiều. Đám người chen lấn bên trong, Đường Sơn không cẩn thận trượt chân, cũng không biết bị ai đạp hai cước. Đáng giận. Hắn bò dậy, hùng hùng hổ hổ. Tiếp đó, gõ gõ bụi bặm trên người, lại đi về phía Nữ Đế, Cổ Thành Cát, Hoang Thiên Đế, La Phong, Tần Ngữ, Lâm Lỗi, Liễu Mụ bọn người. Nhưng bọn hắn chung quanh đồng dạng đã vây đầy người, căn bản không chen vào được. Đường Sơn buồn bực thở hổn hển hai cái, lúc này, một bóng người đi tới Đường Sơn trước mặt. Chính là vừa rồi đánh bại hắn, để cho hắn ở trước mặt mọi người mất mặt Trần Thúc. Trần Thúc bên cạnh còn đi theo mấy người. Hắn cười hì hì hướng Đường Sơn nói, "Ê Đường Sơn, hoặc là chúng ta tổ một đội." Đường Sơn ngẩng đầu nhìn một mắt, nói e lăng. Cùng ngươi chính ức tên có cái gì tốt tổ đội? Trần Thúc cười nói, e chính ức tên thế nào, chính ức tên dù sao cũng so ngươi 10 ức tên mạnh. Như thế nào, tổ hay không tổ? Không tổ. Đường Sơn không chút nghĩ ngợi nói. Yến Tước sao biết Chí Hồng Học, hắn mới không muốn cùng chính ức tên tổ đội. Cùng đệ cử ức tên tổ đội, có thể đi vào trước 10. Bất quá nhìn xem Trần Thúc mang theo nhiều người như vậy tới mời chính mình, Đường Sơn không nhịn được tự mãn, cảm thấy mình nhiều tác dụng, ngẩng đầu lên, hướng Trần Thúc nói, "Ê Trần Thúc, ngươi cũng biết nơi lợi hại của ta, biết ta có thể cho các ngươi mang đến thắng lợi phải không?" Trần Thúc nghiêm túc gật đầu, nói e không tệ, Đường Sơn. Chỉ cần ngươi thứ nhất xuất mã, dùng Lam Ngân quấn quanh chết cười bọn hắn, chúng ta thì có hy vọng thắng bất luận cái gì tranh tài. Đường Sơn thân thể khẽ giật mình, một ngụm máu tươi đều phun tới. Vạn vạn không nghĩ tới, đối phương mời chính mình nguyên do là vì chết cười người khác. Bất quá, hắn không hề từ bỏ, lại hướng về Hoang Thiên Đế phương hướng mà đi. Toàn bộ trấn thần tháp bên ngoài đều hò hét ầm ĩ. Sau một ngày, tổ đội hoàn thành. A Tổ, Hoang Thiên Đế, Sở Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Thành Nam, Liễu Mụ, Tiêu Thần, Đường Sơn. B Tổ, Thanh Nhi, Diệp Toàn, Dương Dạ, Diệp Linh, Diệp Quang, Kiếm Tiêu Giao. C Tổ, Tiêu Diễm, Lâm Đại Động, Mộc Trần, Chu Viên. D Tổ, Cổ Thành Cát, Phương Chứa, Dương Kỳ, Hồng Nghị, Chu Thiến, Tô Kiệt. E Tổ, La Phong, Tần Ngữ, Lâm Lỗi, Kỷ Nịnh. F Tổ, Vương Lâm, Trắng Lớn Thuần, Mạnh Hào, Tô Minh. H Tổ, Hàng Lạp, Từ Thước, Tần Phong. Z Tổ, Trần Thúc. Khi phân tổ tin tức, thông qua màn sáng tại trấn thần tháp bầu trời hiển hiện ra lúc, rất nhiều người đều kinh ngạc. Xếp tại trước mặt mấy tổ, thực lực này cũng quá kinh khủng a. Đặc biệt là tổ thứ nhất. Cơ hồ mỗi một cái đều tại tế trên đường. Tổ thứ nhất thật là đáng sợ. Bất quá vì cái gì có cái kỳ quái tồn tại chui vào. Ngươi nói là Đường Sơn sao, ta cũng không biết, hắn như thế nào đi vào. Đáng chết a, chẳng lẽ Hoang Thiên Đế bị thu mua? Có hay không bị thu mua không biết đạo, nhưng thực sự là làm giận, hắn cự tuyệt chúng ta, nhưng vậy mà để cho Đường Sơn gia nhập vào. Chỉ có Đường Sơn một mặt đắc ý, may mắn mà có Trần Thúc, cho hắn biết giá trị của mình ở nơi nào. Mặc dù nói ra ngoài có chút mất mặt, nhưng chỉ cần không để cho người khác biết liền tốt. Mặt khác, tất nhiên gia nhập cái đoàn đội này, quán quân còn không phải thỏa đáng. Thanh Nhi, Cổ Thành Cát, La Phong, các ngươi chờ lấy. Không để ta gia nhập vào, ta để cho Hoang Thiên Đế ngược chết các ngươi. Đường Sơn trong lòng tà ác suy nghĩ. Khác Thiên Mệnh cũng thỏa thuê mãn nguyện, cho dù trước mặt đội ngũ rất mạnh, bọn hắn cũng không phải buồn nặng. Quan trọng nhất là, theo tổ đội danh sách cùng một chỗ công bố, còn có danh sách đối trận cùng với quy tắc tranh tài. Lấy 22 từng đôi chém giết phương thức, tiến hành đấu vòng loại. Nếu như trước mặt cái này mấy chi cường đội sớm gặp nhau. Như vậy, cho dù là bọn họ lại mạnh, cũng chỉ có một hai chi vào không được thập cường. Cho nên, bất luận kẻ nào đều có cơ hội. Bất quá, cũng không ít đoàn thể người kêu rên lên. Bọn hắn thấy rõ ràng, bọn hắn vòng thứ nhất gặp phải đối thủ, chính là những thứ này nhân vật khủng bố. Chúng Thiên Mệnh phản ứng không giống nhau. Tôn Thiên đứng ở trên trấn thần tháp, cười nhạt một tiếng, nói hãy bây giờ bắt đầu, Thiên Mệnh đoàn đội thi đấu bắt đầu. Xem như trấn thần tháp chủ nhân, ta chúc mọi người may mắn. Hy vọng chư vị thi đấu ra phong thái, thi đấu ra thành tích. Không ít người gật đầu, trong đôi mắt là nhất định phải được tia sáng. Nhưng cũng có một số người, trong lòng MMP. Bọn hắn vòng thứ nhất liền muốn gặp phải những thứ biến thái kia, như thế nào thi đấu ra thành tích. Cái này Cửu Dương Thánh Tử, lại giả vờ cung. Còn bị hắn đựng. Quá khinh người. Thảm nhất là chúng ta một tổ, lại đối đầu A Tổ, bọn hắn mỗi một cái cũng là thần cấp, Đường Sơn ngoại trừ. Chúng ta mới thảm, đối phương có Thanh Nhi. Chúng ta cũng không khá hơn chút nào, không cần Cổ Thành Cát, Phương Chứa liền có thể đoàn diệt chúng ta. Chúng ta còn tốt, đối phương là Tiêu Diễm, Lâm Đại Động bọn hắn, thế nhưng là cũng đánh không lại. Thảm. Rất im lặng. Mặc dù phàn nàn liền thiên, nhưng trận đấu vẫn là dựa theo Tôn Thiên chế định quy tắc bắt đầu. Tổng cộng 10 ức tên Thiên Mệnh đại tái, dự tính có 30 luận trở lên. Phía trước mấy vòng thực lực sai biệt tương đối lớn. Tôn Thiên nhìn mấy trận Hoang Thiên Đế mấy người đoàn đội, hòa ngược đối thủ sau, để cho Lâm Nguyệt Tiên cùng Mèo Con Nương, xem như cuộc tranh tài chủ trì. Mà chính hắn về tới Trấn Thần Tháp. Trấn Thần Tháp bên trong, Tôn Thiên đầu tiên gọi tới Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Mâu Thanh Tuyết, Cơ Hàm Hương. Trắng Tiểu Đồn, Tử Yên, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Hải Nguyệt, Cố Thanh Ảnh. Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Uyển Nhi, Kiếm Tâm, Tiêu Đà Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt, Nhạc Hoang Hoang, Long Vi Nguyệt, Long Yên Nhiên, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Phong Khinh Vũ, Hàm Giác, Hư Cũng Giao, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tùy Ngưng, Thỏ Tiểu Vũ, Huyền Thủy Nhu. Hắn mang theo các nàng tiến vào Trấn Thần Tháp tầng thứ 12 không gian, cùng các nàng vui sướng tu luyện. Ba ngày sau, Tôn Thiên phát hiện ở phía xa tu luyện Cơ Vô Tình, chậm rãi mở mắt. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, đi tới Cơ Vô Tình trước mặt, nói: "Ệ sư Tôn, ngươi xuất quan." Cơ Vô Tình gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói: "Kẻ thu hoạch rất lớn, nhưng khoảng cách chân chính xuất quan còn có không ít thời gian. Kinh người như thế kiếm đạo pháp tắc, cho dù là vi sư, không có mấy năm thời gian, cũng khó có thể nắm giữ." Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, Cơ Vô Tình thiên phú thực sự là hảo. Đây chính là đã bao hàm 12 duy, cùng với 12 duy vũ trụ phía dưới tất cả thấp duy pháp tắc. Mà nàng lại chỉ cần mấy năm liền có thể nắm giữ. Tôn Thiên cười nói: "Ê sư Tôn, ta hiểu rồi. Lần này cảm ngộ rất nhiều, ngươi chỉ là xuất qua nghỉ ngơi một chút." "Không tệ." Cơ Vô Tình môi đỏ khẽ mở nói: "Ê, đợi một chút, ta vẫn còn muốn tiếp tục bế quan." "Ân." Tôn Thiên gật đầu mà cười, ánh mắt nhìn trầm trầm Cơ Vô Tình gợi cả môi đỏ, nói: "Y vậy bây giờ." Chương 725, Hiếu Kính Sư Tôn Trà. "Bây giờ cái gì?" Cơ Vô Tình nghi ngờ mở miệng. Lập tức, nàng nhìn thấy Nghịch Đồ tại bên cạnh mình ngồi ở xuống, tiếp đó ôm mình thân thể, lại đưa tay nâng lên cằm của mình. Nhìn xem Tôn Thiên nụ cười trên mặt, Vô Tình nữ đế Cơ Vô Tình tim nao nao, ý thức được tên Nghịch Đồ này muốn làm cái gì. Tôn Thiên cười nói: "Cái đương nhiên là để cho đệ tử thật tốt hôn hôn, Vô Tình tỷ tỷ, đệ tử đã lâu không có thân ngươi." Nói xong, Tôn Thiên không có khách khí, một mụn đích thân lên Cơ Vô Tình gợi cả môi đỏ. "Nghịch Đồ, Ngô Đinh, ngươi hôn lấy Cơ Vô Tình." Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. "Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng." Rất im lặng. Nửa ngày sau, Cơ Vô Tình lại lần nữa bế quan. Tôn Thiên nhìn xem sư Tôn mặt mang đỏ thắm bộ dáng, trong lòng hài lòng không thôi. Lần này, hắn không chỉ có riêng thân Cơ Vô Tình mềm mại môi đỏ. Mặt khác, mặc dù Cơ Vô Tình danh xưng Vô Tình nữ đế, nhưng trùng phản diện có một loại dự cảm, chỉ cần không ngừng chiến lược, Vô Tình nữ đế cũng sẽ trở nên hữu tình. Lúc này, Trấn Thần Tháp bên ngoài còn tại đại chiến, Tôn Thiên trong lòng hơi động, bước vào hạt giống không gian. Sau một lát, Tôn Thiên đi tới Tiên Nhi Cung. Tiên Nhi Cung bên trong, Quang Minh nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi đang tĩnh tọa tu luyện. Những ngày này, Mộ Dung Tiên Nhi một mực tại cảm ngộ hạt giống không gian thời gian pháp tắc, được ích lợi không nhỏ. Bất quá, nàng cũng sẽ thường xuyên nhập mộng, là một chút cùng Tôn Thiên có liên quan mộng đẹp, nhiễu loạn nàng tiên tâm. Khi Tôn Thiên bước vào Tiên Nhi Cung lúc, Quang Minh nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn đến vô số lần xuất hiện đang trong mộng Đồ Nhi, Mộ Dung Tiên Nhi khuôn mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ. "Thiên Nhi, sao ngươi lại tới đây?" Nhân vật phản diện Nghịch Đồ trên mặt mang theo nụ cười, nói: "Ê Tiên Nhi tỷ tỷ, ta tới nhìn ngươi một chút. Rất lâu không có tới, ta rất nhớ ngươi, bó hoa này tiễn đưa ngươi." Nói xong thời điểm, Tôn Thiên lại lấy ra một chùm nồng tình hoa hồng, đi tới Mộ Dung Tiên Nhi trước mặt, lại đưa tay bên trong hoa hồng đưa cho Mộ Dung Tiên Nhi. "Cảm tạ, Thiên Nhi." Mộ Dung Tiên Nhi theo bản năng tiếp nhận đỏ rực hoa hồng, tiên tâm kịch liệt run rẩy. Tại nàng cái kia không cách nào cùng người khác nói chính giữa mộng cảnh, Tôn Thiên cũng là như vậy tiễn đưa nàng hoa hồng, tiếp đó lại đưa nàng đẩy ngã, để cho nàng làm vui sướng thần tiên, mà nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì ý phản kháng. Mà bởi vì những ngày này, liên tiếp làm những cái kia mộng, Mộ Dung Tiên Nhi cũng dần dần đón nhận vài ngày trước, bị Tôn Thiên cướp đi nụ hôn đầu tiên sự thật. Mà giờ khắc này, theo trong giấc mộng hình ảnh, lại một lần lóe lên Mộ Dung Tiên Nhi não hải, nàng vốn là đỏ thẫm khuôn mặt càng thêm đỏ thắm. Như ánh bình minh ánh tuyết, đẹp kinh tâm động phách. Trong lòng cũng tất cả đều là xấu hổ. Đinh. Ngươi để cho Mộ Dung Tiên Nhi tâm động. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Mộ Dung Tiên Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Nồng tình hoa hồng phát huy tác dụng. Mộ Dung Tiên Nhi đối ngươi hảo cảm, tăng gấp bội đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Hắn tại Mộ Dung Tiên Nhi bên cạnh ngồi xuống, y không cẩn thận ghi kề đến nàng thân thể mềm mại. Xông vào mũi mùi thơm ngát chui vào trùng phản diện xoang mũi ở trong, để cho trùng phản diện tâm thần rung động. Mộ Dung Tiên Nhi nhạy cảm thân thể lập tức run rẩy, liếc Tôn Thiên một cái, nói: "Thiên Nhi, như thế nào ngồi gần như vậy?" Tôn Thiên cười hì hì nói: "Ê, đương nhiên là vì tốt hơn nhìn sư tôn." Mập mờ không khí tại sư đồ ở giữa chảy xuôi mở ra, Mộ Dung Tiên Nhi tâm lại là rung lên, nói: "Ở ngươi đây là đùa giỡn vi sư sao? Tin hay không vi sư đánh ngươi?" Tôn Thiên cười nói: "Ê sư tôn, ngươi ôn nhu như vậy, làm sao lại đánh đệ tử, làm sao lại đánh đồ nhi? Đệ tử lần này chuẩn bị một chút trà thơm, ngươi có muốn hay không nếm?" "Có thể." Mộ Dung Tiên Nhi gật đầu một cái, hy vọng có thể thông qua uống trà phương thức, thay đổi vị trí lực chú ý. Tôn Thiên trong lòng hơi động, lấy ra tinh xảo bàn cùng đồ uống trà. Hắn đầu tiên dùng thần hỏa tướng tràn đầy đến từ thế giới thụ bên cạnh nước suối ấm trà đốt lên, lại tại trong chén trà thả thượng hạng bỉ ngạn tiên trà. Tiếp lấy, hắn thi triển lên đặc hữu trà đạo, rót một ly. Hương trà tràn ngập. Tôn Thiên đem ấm trà thả xuống, lại giơ lên chén trà đưa cho Mộ Dung Tiên Nhi, nói: "Ê Tiên Nhi tỷ tỷ, nếm thử xem." "Ân." Mộ Dung Tiên Nhi gật đầu một cái, nhận lấy Tôn Thiên trong tay trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tiếp lấy ánh mắt của nàng sáng lên, hương trà nhiễu miệng, thật lâu không tiêu tan. Trừ cái đó ra, Mộ Dung Tiên Nhi còn cảm nhận được đặc hữu pháp tắc. Chỉ là cảm thụ phút chốc, Mộ Dung Tiên Nhi lại đỏ mặt, nói: "Ê Thiên Nhi, đây là hữu tình pháp tắc." Tôn Thiên cười cười, nói: "Ê không tệ, Tiên Nhi tỷ tỷ, cái này đích xác là hữu tình pháp tắc. Như thế nào, thích không?" Mộ Dung Tiên Nhi theo bản năng muốn nói ưa thích, không nói chuyện đến miệng bên cạnh, nói: "Ê ngươi cái này hữu tình pháp tắc mặc dù không tệ, thế nhưng là ngươi ta chính là sư đồ, để cho vi sư nhấm nháp ngươi quẩn chứa tình pháp tắc trà, lại là không thích hợp." Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười nói: "Ê Tiên Nhi tỷ tỷ, có gì không ổn? Ngươi ta là sư đồ ở giữa cũng có sư đồ tình." Mộ Dung Tiên Nhi kinh ngạc, nói: "Ê ngươi cái này hữu tình, là có sư đồ tình ý tứ?" "Ừ." Tôn Thiên mở to mắt nói lời bịa đặt, "Ê sư đồ tình, cũng là tình nghĩa một loại không phải sao?" Nói xong, Tôn Thiên lại thi triển trà đạo, rót một chén trà, đưa cho Mộ Dung Tiên Nhi, cười nói: "Ê Tiên Nhi tỷ tỷ, cái ly này lại uống uống nhìn." Mộ Dung Tiên Nhi nhìn hắn một cái, đỏ mặt nói: "Ê sẽ không phải lại là hữu tình pháp tắc a?" Tôn Thiên cười nói: "Ê làm sao lại, hữu tình pháp tắc trà, Tiên Nhi tỷ tỷ đã hưởng qua, đương nhiên là cho Tiên Nhi tỷ tỷ thay đổi khẩu vị. Ngươi uống một chút nhìn, cái này càng uống ngon." "Úp." Mộ Dung Tiên Nhi gật đầu một cái, nhận lấy chén trà, tiếp đó nhẹ nhàng thưởng trà một ngụm, hương trà nhiễu lưỡi, dư vị vô cùng. Thế nhưng là, Mộ Dung Tiên Nhi mặt càng đỏ hơn. Trà này đích xác không phải hữu tình trà đạo, nhưng mà cũng ẩn chứa tình nghĩa. Đó là một loại giữa người yêu đặc hữu nồng tình mật ý. Trong thoáng chốc, Mộ Dung Tiên Nhi còn chứng kiến tình cảnh như vậy hình ảnh. Dưới ánh trăng, nàng và Tôn Thiên hóa thành một đôi tình nhân, anh em, rút vào với nhau, lẫn nhau thuộc tâm sự. Nhìn xem cái này, Mộ Dung Tiên Nhi lại một lần nghĩ tới trong giấc mộng cảnh tượng. Nàng tiên tâm cũng lại một lần nữa bắt đầu chấn động. Qua rất lâu, Mộ Dung Tiên Nhi không nỡ từ loại kia tuyệt vời trong ý cảnh tránh ra. Trong con mắt của nàng nhiều u oán, hướng Tôn Thiên nói: "Ê Thiên Nhi, ngươi đây là cố ý phải không? Không cần cho vi sư uống loại trà này." "Tốt ta, sư tôn, chúng ta đổi một loại." "Ân." Mộ Dung Tiên Nhi gật đầu. Tôn Thiên lại cho Mộ Dung Tiên Nhi rót một chén trà, cười nói: "Ê sư tôn, mời uống trà." "Ân." Mộ Dung Tiên Nhi gật đầu một cái, chậm rãi uống lên Tôn Thiên chén thứ ba trà. Mới nếm thử lúc, mùi thơm ngát xông vào mũi, mà ở phẩm lúc, Mộ Dung Tiên Nhi cảm nhận được mùi trà đậm đà, trừ cái đó ra, một vòng thời gian chi lực. Nhưng mà lại cẩn thận nhấm nháp, Mộ Dung Tiên Nhi lại phát hiện, không chỉ là thời gian chi lực, cái kia càng là nàng quen thuộc tiên đoán chi đạo. Cảm nhận được cái này, Mộ Dung Tiên Nhi lập tức giật mình, ngẩng đầu hỏi Tôn Thiên nói: "Ê Thiên Nhi, ngươi, ngươi làm sao làm được?" Chương 726, Mộ Dung Tiên Nhi tiên đoán. Mặc dù đã thu Tôn Thiên làm đồ đệ, nhưng cho đến trước mắt, Mộ Dung Tiên Nhi còn không có đem tiên đoán chi đạo truyền thụ cho Tôn Thiên. Nhưng mà, hắn trà đạo ở trong, cũng đã ẩn chứa tiên đoán chi lực. đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tôn Thiên cười cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói ghê tiên nhi tỷ tỷ, gần son thì đỏ, ngài nắm giữ tiên đoán chi đạo, làm đệ tử nghe thấy mắt nhuộm cảm ngộ đến tiên đoán pháp tắc rất bình thường. Phải không? Mộ Dung tiên nhi bán tính bán nghi. Đương nhiên. Tôn Thiên cười nói, e đừng quên đệ tử thiên phú, không có ai so sánh được đệ tử, thế gian này lợi hại hơn nửa pháp tắc, đệ tử đều không cần quá nhiều thời gian nắm giữ. Ngược lại cũng là. Mộ Dung tiên nhi vẫn như cũ nghi hoặc, có thể tưởng tượng Tôn Thiên trùng đồng giả, chí tôn cốt, cùng với hỗn độn thể thiên phú, tạm thời tin tưởng xuống. Tôn Thiên vừa cười nói, ghê tiên nhi tỷ tỷ, đệ tử tiên đoán chi đạo có chút đặc thù, uống trà sau đó, ngươi có thể tính toán tương lai của mình. Mộ Dung tiên nhi ôn nhu cười nói, ghê thiên nhi, tuy vi sư nắm giữ tiên đoán chi đạo, thế nhưng là suy tính tương lai của mình, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trên thực tế, nắm giữ tiên đoán chi đạo, cũng không khả năng tính tới tương lai của mình. Tôn Thiên cười nói, e tình huống bình thường là như vậy. Nhưng cũng có tình huống đặc thù, tóm lại tiên nhi tỷ tỷ uống xong ly trà này sau đó, có thể thử một chút. Vậy cũng được. Mộ Dung tiên nhi cũng không biết Tôn Thiên vì cái gì nhất định phải làm cho chính mình nếm thử. Bất quá, vẫn là đáp ứng. Đối với nàng mà nói, cái này cũng không khó. Không thành công cũng nhiều lắm là lãng phí một chút linh lực mà thôi. Rất nhanh Mộ Dung tiên nhi đem một ly trà uống cạn, loại kia nồng đậm lấy hương trà bao quanh Mộ Dung tiên nhi, để cho Mộ Dung tiên nhi có một loại muốn phi thăng tiên giới cảm giác. Trừ cái đó ra, Mộ Dung tiên nhi còn giật mình phát hiện, lời tiên đoán của mình chi đạo, vậy mà tăng lên rất nhiều. Cái này khiến nàng giật mình, cũng càng thêm cảm thấy Tôn Thiên một chén này trà bất phàm. Nàng không biết Tôn Thiên là làm sao làm được. Thế nhưng là, tại dưới sự thúc giục Tôn Thiên, tay nàng bấm ngón tay quyết, theo một mảnh ẩn chứa tiên đoán chi lực tia sáng, từ Mộ Dung tiên nhi trên thân khuếch tán ra. Mộ Dung tiên nhi phỏng đoán lên tương lai của mình. Tiếp lấy, một màn lệnh Mộ Dung tiên nhi giật mình hình ảnh, đập vào tầm mắt. Chỉ thấy, tại một cái phòng cưới bên trong, Mộ Dung tiên nhi mặc vào mũ phượng khăn quàng vai, mang theo khăn đội đầu cô dâu ngồi ở vui mừng trên giường. Mà không lâu sau đó, một vị mặc quần áo chú rể nam tử, từ ngoài phòng đi đến. Mộ Dung tiên nhi đầu tiên là giật mình. Bởi vì, một màn này, giống như thấy được hôn lễ của mình. Mình tại tương lai cùng một cái nam tử lập gia đình. Quang minh nữ đế Mộ Dung tiên nhi độc thân mấy ngàn năm, một màn này đối với nàng mà nói là trùng kích cực lớn. Bây giờ, Mộ Dung tiên nhi bằng vào dự ngôn thuật, vừa cẩn thận nhìn về phía Tân Lang quan khuôn mặt, tiếp lấy khiếp sợ. Bởi vì, Tân Lang này quan thình lình lại là đồ nhi của mình Tôn Thiên. Theo Mộ Dung tiên nhi thôi diễn chi lực tiếp tục, nàng nhìn thấy nhiều thứ hơn. Bên phòng cưới, hóa thành Tân Lang quan đồ nhi mở ra chính mình khăn đội đầu cô dâu, cởi ra nàng mũ phượng khăn quàng vai, tiếp đó cùng nàng hôn. Sau một lát, theo gió xuân thổi, Mộ Dung tiên nhi hoàng mỹ như tiên dần dần nhiều đỏ ửng, nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn, cùng với khó có thể tin. Bằng vào tiên đoán chi lực, Mộ Dung tiên nhi trơ mắt nhìn chính mình động phòng hoa chúc. Mà tại sao một đêm, nàng hoàn toàn không có lạc hồng. Cái này khiến nàng càng khiếp sợ hơn. Nàng nghĩ, cái này chẳng lẽ mang ý nghĩa, mình tại tương lai cùng đồ nhi thành hôn phía trước, cũng đã đem trong sạch thân thể hiến tặng cho hắn. Ý thức được điểm này, Mộ Dung tiên nhi cảm thấy thế giới quan của bản thân sập. Mộ Dung tiên nhi theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút Tôn Thiên. Khi nhìn đến cái kia đến từ tương lai hình ảnh sau, nhìn lại một chút Tôn Thiên, Mộ Dung tiên nhi có chút không cách nào lại dùng bình thường quan hệ thầy trò đi nhìn thẳng hắn. Nhưng mà, Mộ Dung tiên nhi vẫn như cũ không nhận được đánh giá lên hắn. Không thể không nói, cái này trong tương lai trở thành phu quân mình người, thật sự rất đẹp trai, trên người mỗi một chỗ đều để nàng hài lòng. Bất quá, bây giờ Mộ Dung tiên nhi trong lòng còn có một cái không xác định ý nghĩ. Vậy chính là mình nhìn, có phải hay không chính là thật? Đinh! Ngươi để cho Mộ Dung tiên nhi thấy được tương lai. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Mộ Dung tiên nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tại Mộ Dung tiên nhi suy nghĩ lung tung thời điểm, Tôn Thiên trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, hướng Mộ Dung tiên nhi cười nói, ghê tiên nhi tỷ tỷ, mặt của ngươi như thế nào hồng như vậy, ngươi tại thôi diễn cái gì? Nhìn thấy cái gì? Nghe Tôn Thiên lời nói, Mộ Dung tiên nhi tâm không nhịn được rung lên một cái, nói tiếp y không có gì, Thiên Nhi. Nói xong, Mộ Dung Tiên Nhi liếc Tôn Thiên một cái, lại nói tiếp y vi sư hỏi ngươi, một chén này trà, đến cùng có cái gì sức mạnh? Vi sư nói là, nó có thể hay không để cho người ta sinh ra ảo giác gì? Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức nói e làm sao lại, Tiên Nhi tỷ tỷ. Đệ tử ly trà này bên trong, ẩn chứa pháp tắc, ngươi cũng cảm giác đi ra. Là tiên đoán pháp tắc. Nó chỉ có thể sẽ để cho ngươi thấy tương lai, mà sẽ không nhường ngươi sinh ra ảo giác. Ân. Mộ Dung Tiên Nhi gật đầu một cái, nghi ngờ trong lòng biến mất một chút. Bất quá, can hệ trọng đại, không nhịn được nghĩ đến càng nhiều. Nhìn xem Tôn Thiên Anh tuấn bộ dáng, nàng còn nghĩ xác nhận một sự kiện. Thiên Nhi, ngươi cởi quần áo, cho vi sư xem. Tôn Thiên ngạc nhiên nói e sư tôn, vì sao muốn cởi quần áo? Ngươi sẽ không phải nghĩ đối với đệ tử làm cái gì à? Mộ Dung Tiên Nhi lập tức tức giận liếc mắt, nói ghê Tôn Thiên, nhờ ngươi cởi quần áo, ngươi còn bị thua thiệt phải không? Ừ. Tôn Thiên gật đầu một cái, cơ hồ đem Mộ Dung Tiên Nhi tức chết. Mộ Dung Tiên Nhi nhìn hắn một cái, tức giận ê như thế nào, mới bằng lòng thoát. Tôn Thiên nhìn một chút Mộ Dung Tiên Nhi gợi cảm dáng người, cười nói e sư tôn nếu là thoát, đệ tử cũng thoát, dạng này công bằng. Nghe vậy, Mộ Dung Tiên Nhi thân thể lại là rung lên. Trong đôi mắt đẹp của nàng, còn nhiều thêm u oán. Nàng có một loại dự cảm, tên đồ nhi này chính là cố ý. Muốn mượn này chiếm tiện nghi của nàng. Bất quá, vì xác định trong lòng suy nghĩ, Mộ Dung Tiên Nhi chịu đựng trong lòng xấu hổ, nói y vậy được, ngươi cùng ta đi vào. Tôn Thiên hỏi ai đi nơi nào? Mộ Dung Tiên Nhi xấu hổ đạo y vi sư gian phòng. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói y hảo, hảo. Nói xong, Tôn Thiên bước nhanh đứng dậy, sau đó cùng Mộ Dung Tiên Nhi, hướng nàng phòng ngủ mà đi rất im lặng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Mộ Dung Tiên Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Một khắc đồng hồ sau, hai người mặc vào quần áo, một lần nữa về tới đại điện. Mộ Dung Tiên Nhi đã xác định suy nghĩ trong lòng, trước mắt đồ nhi thật sự chính là trong tương lai cưới mình người. Mặc dù đồ nhi rất đẹp trai, thậm chí hoàn mỹ, nhưng Mộ Dung Tiên Nhi lại có một loại tam quan bắn nổ cảm giác, tiên tâm cũng đại loạn. Nàng thậm chí nghĩ thầm, chẳng lẽ những ngày này tự mình làm những cái kia mộng, không phải là mộng. Cũng là một loại tương lai tiên đoán. Chương 727, tâm hữu sở chúc Mộ Dung Tiên Nhi. Lúc này, Mộ Dung Tiên Nhi cảm nhận được một cái lửa nóng tay, khoác lên trên vai của mình. Mộ Dung Tiên Nhi quay đầu thấy được Tôn Thiên, ngạc nhiên nói, ê Thiên Nhi, ngươi làm cái gì? Tôn Thiên cười nói, y không có gì, Tiên Nhi tỷ tỷ, liền nghĩ ôm ngươi một cái. Vừa rồi, chúng ta cũng đã thẳng thắn gặp nhau, cho đệ tử ôm một cái, không sao chứ? Mộ Dung Tiên Nhi muốn nói quan trọng, nhưng vừa nghĩ tới, nàng đoán lời tương lai, liền không có phản kháng nói, y ôm liền ôm, đừng động thủ động cước. Tốt, Tiên Nhi tỷ tỷ. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, nhưng không có đem Mộ Dung Tiên Nhi lời nói để ở trong lòng. Hắn còn len lén vận dụng đến từ trấn thần tháp 12 tầng âm dương pháp tắc. Trong chốc lát, một cổ hai ngày nghỉ khí tức từ Tôn Thiên trên thân phát ra mở ra, để cho Tôn Thiên trở nên càng thêm hấp dẫn người, từ trên người tản ra dương cương chi lực, lệnh bị hắn ôm vào trong ngực Mộ Dung Tiên Nhi ánh mắt, đều ngập nước đứng lên. Thiên Nhi! Chuyện gì xảy ra, đây là cái gì khí tức? Vì cái gì thư thái như vậy? Tôn Thiên cười nói, ê Tiên Nhi tỷ tỷ. Ta cũng không biết, ngươi mới vừa nói cái gì, ông thoải mái phải không? Ân. Còn muốn. Mộ Dung Tiên Nhi gật đầu, trong lòng lại nhiều một chút khát vọng. Nàng nghĩ đẩy ra Tôn Thiên, lại phát hiện không nỡ lòng bỏ, thậm chí cơ thể mềm nhũn, không có khí lực. Nhân vật phản diện nghịch đồ nhìn mặt mà nói chuyện, liền biết sư tôn động tình. Hắn tự tay thừa cơ nâng lên Mộ Dung Tiên Nhi cái cằm, nhìn phía nàng tràn ngập gợn sóng ánh mắt. Tiên Nhi. Tôn Thiên ôn nhu kêu gọi. Mộ Dung Tiên Nhi thân thể mềm mại cùng tiên tâm đồng lúc khẽ giật mình. Trong chớp nhoáng này, Mộ Dung Tiên Nhi lại nghĩ tới tương lai cái hình ảnh đó. Tại đêm tân hôn, nàng và Đồ Nhi bốn mắt nhìn nhau, cả đêm triền miên. Mộ Dung Tiên Nhi nhất thời có chút thất thần. Lúc này, Tôn Thiên cúi đầu xuống, đích thân lên Mộ Dung Tiên Nhi môi đỏ. Thiên Nhi, ngươi. Ngô. Rất im lặng. Đinh. Người hôn lấy Mộ Dung Tiên Nhi, nhân vật phản diện Tích Vân cộng 5.000. Mộ Dung Tiên Nhi đối người hảo cảm đề thăng. Đinh. Nhân vật phản diện Tích Vân cộng 5.000. Mộ Dung Tiên Nhi đối người hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Sau hai canh giờ, Tôn Thiên rời đi Tiên Nhi cung. Nhìn xem Tôn Thiên bóng lưng, Mộ Dung Tiên Nhi trong lòng xấu hổ vô cùng. Nàng cũng không biết, chính mình tại sao lại ngoan ngoãn theo đồ nhi. Tại hai cái này canh giờ bên trong, nàng mặc dù không có bị hắn lấy được, thế nhưng để cho hắn làm nàng chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại sao lại dạng này, lại để cho Thiên Nhi đối với ta làm chuyện như vậy? Chẳng lẽ bản đế thích Thiên Nhi sao? Mộ Dung Tiên Nhi tự nói, lại một lần nghĩ tới tương lai cảnh tượng. Bởi vì đã thấy tương lai, Mộ Dung Tiên Nhi bản thân ám chỉ càng thêm mãnh liệt, nghĩ đến đây cái khả năng, trong lòng lập tức xấu hổ tột đỉnh. Nàng càng thêm không biết, lần tiếp theo Tôn Thiên tất nhiên đến tìm nàng thời điểm, không biết ứng dụng thái độ gì đối đãi hắn, bình tĩnh tiên tâm, trở nên không cách nào bình tĩnh. Tôn Thiên rời đi hạt giống không gian, ngồi tiên luyện hướng Hàng Băng Thánh Phong mà đi. Hắn còn chưa tới nơi, trong đầu của hắn vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh. Mộ Dung Tiên Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng, trước mắt hảo cảm đánh giá là tâm hữu sở chúc. Bản hệ thống đem ngẫu nhiên rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Minh Nguyệt Thánh Tiên Bào. Minh Nguyệt Thánh Tiên Bào, nữ chính chuyên chúc bảo y, nắm giữ cường đại ẩn tàng thuộc tính, túc chủ tặng cho nữ chính, sẽ thu hoạch được 3 đến 10 lần hảo cảm. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, Mộ Dung Tiên Nhi hảo cảm đối với mình đánh giá tăng lên, còn thu được như vậy một kiện chuyên chúc bảo y. Thật là không tồi. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Tâm hữu sở chúc, liền cho thấy Mộ Dung Tiên Nhi thích chính mình. Bây giờ, Tôn Thiên lại một loại lập tức trở về hạt giống không gian, cùng Mộ Dung Tiên Nhi tiếp tục thân mật xúc động. Bất quá, nhân vật phản diện nghịch đồ không có gấp. Dục tốc bất đạt. Tôn Thiên định tìm cơ hội, lại tìm Mộ Dung Tiên Nhi tán tỉnh. Tiên liễn tại Hàng Băng Thánh Phong hạ xuống tới. Thánh trên đỉnh, từng vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, nhao nhao hướng Tôn Thiên khom lưng hành lễ. Nhân vật phản diện thánh tử cũng nhất nhất cùng các nàng chào hỏi, ánh mắt lại tại trên người của các nàng cùng gương mặt bên trên ngắm tới ngắm lui, để cho từng vị hạch tâm đệ tử tiểu tỷ tỷ lại là thẹn thùng lại là đỏ mặt, còn có một số hưng phấn. Sau một lát, Tôn Thiên bước vào Hàng Băng Thánh Phong đại điện ở trong, bất quá cũng không có nhìn thấy Hàng Băng nữ đế Lạc Băng Kỳ. Hỏi thăm Hàng Băng Thánh Phong các tiểu tỷ tỷ sau, hắn mới biết được, thì ra Hàng Băng nữ đế Lạc Băng Kỳ tại trong bí cảnh. Không biết Băng Kỳ tỷ tỷ tại trong bí cảnh làm cái gì, ta đi xem một chút. Tôn Thiên tự nói, lại hướng về Hàng Băng bí cảnh mà đi. Một lát sau, hắn bước vào băng thiên tuyết địa tầm thường trong thế giới, bao phủ trong làn áo bạc, phiêu đãng tiên linh lực, mỹ lệ dị thường. Tại trong thế giới này, còn có không ít mỹ mạo cùng thiên phú cùng tồn tại đệ tử. Các nàng mặc thư thớt, tại trong bí cảnh ngồi xuống tu luyện. Nhìn thấy thánh tử tới, các nàng nhao nhao mở mắt, trên mặt đã lộ ra vẻ hưng phấn. Còn có phát ra thét chói tai âm thanh, hướng Tôn Thiên mà đến. Tôn Thiên cười cùng các nàng chào hỏi, thuận tiện cướp lấy mấy cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nụ hôn đầu tiên sau, lại hướng về Hàng Băng bí cảnh chỗ sâu mà đi. Thần trí của hắn liếc nhìn mở ra, lập tức thấy được Tuyết Sơn bí cảnh Hàng Băng Thánh Hồ. Hồ nước lạnh như băng bên trong, một vị dáng người yểu điệu nữ tử bóng người, đang ở bên trong bơi lội. Không phải Hàng Băng nữ đế Lạc Băng Kỳ vẫn là ai? Tôn Thiên ánh mắt phát sáng lên. Lạc Băng Kỳ cũng cảm nhận được thần thức nhìn trộm, nao nao. Trên mặt của nàng lộ ra tức giận, bất quá khi thần trí của nàng quét đến Tôn Thiên thời điểm, trên mặt tức giận bị xấu hổ thay thế. Nghịch đồ, lại tới nhìn trộm vi sư. Lạc Băng Kỳ thanh âm lạnh lùng, tại Tôn Thiên trong đầu vang tới. Tôn Thiên trên mặt, lộ ra cười hì hì thần sắc, đồng dạng cho Lạc Băng Kỳ truyền âm nói, "Hê Băng Kỳ tỷ tỷ, đệ tử nào có nhìn trộm a, ngươi ở đâu, đệ tử cũng không biết ngươi ở chỗ nào." Lạc Băng Kỳ nghe vậy tức giận mắt trợn trắng, rõ ràng đều dùng thần thức cùng mình truyền âm, còn nói không biết mình ở đâu. "Ngươi cho vi sư chờ lấy." Nói xong, Lạc Băng Kỳ đưa tay, yểu điệu thân thể chung quanh xuất hiện cực hạn hàng băng pháp tắc, bao khỏa toàn thân của nàng. Xinh đẹp băng tuyết chi hoa bảo y khoác ở trên người nàng. Trong chốc lát, Lạc Băng Kỳ khí chất biến hóa, giống như một tôn đến từ trong núi tuyết nữ hoàng. Lạc Băng Kỳ bóng người lóe lên, xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt, lập tức trắng như tuyết tay nâng lên, cực hạn hàng băng chi lực hướng Tôn Thiên phun ra ngoài. Tôn Thiên chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, tựa như một giây sau liền bị đông thành tượng băng, vội vàng nói: "E sư tôn, đừng, đệ tử là tới cho ngươi tặng quà." Lạc Băng Kỳ kinh ngạc, hàng băng chi lực vừa thu lại, cái kia một loại cơ hồ đem người đông thành băng côn cảm giác biến mất. "Lễ vật gì?" Lạc Băng Kỳ mở miệng, tiếp lấy lại hừ lạnh, nói: "E nếu để cho vi sư không hài lòng, vi sư vẫn như cũ đánh ngươi." Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, Băng Kỳ tỷ tỷ như thế nào bạo lực như vậy, nhưng vẫn là đem chuẩn bị xong lễ vật lấy ra ngoài. Tôn Thiên đem hộp quà đưa cho Lạc Băng Kỳ. Lạc Băng Kỳ hiếu kỳ mà mong đợi mở ra, tiếp lấy nàng nao nao, lãnh nhược băng sương khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Bởi vì, vào mắt là một kiện sa mỏng áo ngủ. Màu lam nhạt áo ngủ, đẹp vô cùng, thế nhưng là cũng vô cùng gợi cảm. Nửa trong suốt. Lạc Băng Kỳ nghĩ nghĩ chính mình mặc vào bộ dáng, đỏ mặt đứng lên. Chương 728, hàng băng tôi thể. Đinh. Ngươi đưa Lạc Băng Kỳ một kiện gợi cảm áo ngủ, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Lạc Băng Kỳ khuôn mặt đỏ bừng không thôi, hướng Tôn Thiên đạo: "Ê Thiên Nhi, ngươi vì cái gì tiễn đưa vi sư dạng này lễ vật?" Tôn Thiên cười nói: "Ê, bởi vì dễ nhìn nha, Băng Kỳ tỷ tỷ, ngươi cảm thấy không dễ nhìn sao?" Lạc Băng Kỳ nói: "Ê, dễ nhìn là dễ nhìn, bất quá là không phải quá hấp dẫn." Nàng muốn nói quá sắc tình, bất quá ngượng ngùng nói. Tôn Thiên cười nói: "Ê, gợi cảm liền tốt, Băng Kỳ tỷ tỷ không cần ngượng ngùng, đây là áo ngủ, mặc lên người cũng sẽ không có người nhìn thấy." Nói cũng đúng. Lạc Băng Kỳ mở miệng, nghĩ như vậy, trong nội tâm lại hài lòng. Dù sao, cái này váy ngủ thật sự rất xinh đẹp, giống như mỏng thấu mà trong suốt tuyết áo. Cũng là vì nàng chế tạo riêng một dạng. Lúc này, Lạc Băng Kỳ lại nghe được Tôn Thiên tiếng cười, nghe đương nhiên, Băng Kỳ tỷ tỷ nếu là nhất định muốn mặc cho đệ tử nhìn, đệ tử cũng sẽ tốt dễ thưởng thức. Đi chết. Lạc Băng Kỳ hung hăng liếc Tôn Thiên một mắt, trên mặt cũng lộ ra mấy phần ý cười, nói: "Nghe xem ở ngươi đưa ta như vậy một kiện xinh đẹp lễ vật phân thượng. Lần này khinh bạc vi sư chuyện, vi sư cũng không so đo với ngươi." Tôn Thiên kinh ngạc nói: "Ê sư tôn, ta lúc nào khinh bạc qua ngươi?" Lạc Băng Kỳ nói: "Ê, ngươi lần trước len lén hôn ta, còn nói không có khinh bạc." Ngạch. Tôn Thiên đạo: "Ê sư tôn, đó là kìm lòng không được. Chủ yếu là Băng Kỳ tỷ tỷ quá đẹp, đệ tử khống chế không nổi." Hừ. Lạc Băng Kỳ lạnh rên một tiếng, trong lòng lại sinh ra mấy phần ý mừng. Nàng không có đem vui mừng cảm xúc biểu lộ ra, nhìn xem trong tay áo ngủ thật mỏng, Lạc Băng Kỳ đưa nó thu vào trữ vật bảo, tiếp lấy vung lên trắng như tuyết khuôn mặt, hướng Tôn Thiên đạo: "Y vô sự hiến nghênh ân cần, nói đi, hôm nay tới tìm vi sư chuyện gì?" Tôn Thiên chưa mở miệng, trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, khách khí đối với Lạc Băng Kỳ nói: "Không có gì, chính là tới tiễn đưa sư tôn lễ vật, đưa xong liền đi. Hoàn thành ban thưởng, không?" Tuyển hạng 2, xấu xa đối với Lạc Băng Kỳ nói: "Sư tôn ta muốn cùng ngươi tu luyện, cùng đi trong nước tu luyện." "Sư tôn không cách dùng thì cái chủng loại kia." Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 20.000. Tuyển hạng 3, cười hì hì nói: "Sư tôn, ta đấm bóp cho ngươi a." Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn cơ hồ không chút do dự, loại bỏ tuyển hạng thứ nhất. Là một dốc lòng hướng sư trùng phản diện, như thế nào có thể đưa xong lễ vật mới đi? Tuyệt đối không có khả năng. Tại tuyển hạng 2 cùng tuyển hạng 3 ở giữa, Tôn Thiên suy tính tới tới. Theo lý thuyết mà nói, lựa chọn cái thứ 3 tương đối đáng tin cậy, Lạc Băng Kỳ cũng dễ dàng tiếp nhận. Chẳng qua khen thưởng quá ít, mới 5.000 tích phân. Mà tuyển hạng thứ 2 có 20.000 tích phân ban thưởng. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên trên mặt lộ ra một xấu xa cười, hướng Lạc Băng Kỳ cười nói: "E sư tôn, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, đi trong nước tu luyện." "Sư tôn không cách dùng thì cái chủng loại kia." Lạc Băng Kỳ trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc: "Ê ngươi, ngươi nói cái gì?" Tôn Thiên cười nói: "Ê, bồi đệ tử đi trong nước tu luyện nha, giống như ngày đó sư tôn cùng sư tỷ như thế. Đệ tử hy vọng sư tôn đừng dùng pháp tắc." "Ngươi..." Lạc Băng Kỳ lập tức mở to cặp mắt xinh đẹp, tiểu tử này lại quá đáng như vậy, hỏi tiếp cái tên nghịch đồ này, liền biết lại muốn chiếm vi sư tiện nghi. Tôn Thiên một mặt vô tội, người vật vô hại nói, y sư Tôn, ngươi như thế nào nói xấu ta? Ta lúc nào thành nghịch đồ rồi, ngươi là đệ tử kính yêu sư Tôn, giúp đệ tử tăng cao tu vi, không phải rất bình thường. Hừ, ngược lại ngươi chính là nghịch đồ. Lạc Băng Kỳ hừ một tiếng, suy nghĩ Tôn Thiên nói lời, lại nói, ghệ bất quá, ngươi muốn đi, vi sư liền dẫn ngươi đi, ngươi đừng hối hận. Ngạc. Tôn Thiên nghĩ thầm, chẳng lẽ còn có hậu quả đáng sợ gì, bất quá nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không nên. Lập tức hắn gật đầu, nói y ân, sư Tôn, mang ta đi a. Tới. Lạc Băng Kỳ lạnh rên một tiếng, một bả nhấc lên Tôn Thiên bả vai bay lên. Rất nhanh, hai người tới Băng Tuyền Thánh Hồ bầu trời. Trên tuyết sơn hàng phong lạnh thấu xương, Lạc Băng Kỳ một tay lấy Tôn Thiên ném xuống. Oanh! Giống như cự vật rơi xuống nước, nổ ra bọt nước. Thế nhưng là qua lạnh thủy vừa mới bắn tung tóe, lập tức tại trên nước ngưng kết trở thành một đóa băng hoa. Tôn Thiên người, bị đông tại đóa này băng hoa ở trong. Nắm! Thảo! Lạnh quá, sư Tôn, ngươi mưu sát đệ tử. Tôn Thiên âm thanh thông qua thần thức truyền ra. Trên người hắn nổi lên thần hỏa, băng hoa hòa tan, Tôn Thiên thân thể lại xuất hiện ở Lạc Băng Kỳ mi mắt. Lạc Băng Kỳ trong lòng tự nhủ, tiểu tử này thực sự là biến thái. Hắn cũng không phải hàng băng chi thể, không cách nào thông qua Băng Tuyền Thánh Hồ đề thăng thể chất. Bất quá, nhưng cũng có thể thông qua loại này băng cùng hỏa phương thức, rèn luyện tự thân. Nghĩ được như vậy, Lạc Băng Kỳ nói, ghê Tôn Thiên, bây giờ lên, vi sư giúp ngươi tôi thân, quá trình này chắc chắn sẽ đau đớn. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Tôn Thiên vội vàng nói, "Ê không hối hận, sư Tôn. Lại thống khổ đệ tử cũng có thể nhịn chịu. Mau đưa cởi quần áo, đệ tử không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi tu luyện." "Ai nói vi sư muốn cởi quần áo?" Lạc Băng Kỳ đỏ lên tiên nhan, khẩu thị tâm phi mở miệng, lại nói tiếp, "Ê đóng lại mắt của ngươi." Úp úp. Tôn Thiên vội vàng nhắm mắt lại, thế nhưng là thần thức lại không có thu hồi. Lạc Băng Kỳ trong lòng xấu hổ, biết được nghịch đồ này lại tại nhìn trộm chính mình, bất quá vẫn là đưa tay đem băng tuyết chi hoa bên trên dây thắt lưng cởi ra rất im lặng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lạc Băng Kỳ hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lạc Băng Kỳ hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, khi hai người cùng một chỗ từ băng tuyền bên trong thánh hồ đi ra. Đã là một ngày sau đó. Tôn Thiên chỉ là đơn thuần muốn chiếm sư Tôn tiện nghi. Bất quá sau khi ra ngoài, hắn ngạc nhiên phát hiện mình thân thể cường độ tăng lên rất nhiều. Không phải sức mạnh tăng lên. Tôn Thiên cảm thụ một phen sau, phát hiện mình tăng lên là đối với pháp thuật kháng tính. Có thể lý giải thành phòng ngự pháp thuật. Đây là cực hạn hàng băng cùng với thần hỏa chi lực, không ngừng luân chuyển rèn luyện thân thể lấy được. Sư Tôn, cảm ơn ngươi. Tôn Thiên cười hì hì hướng Lạc Băng Kỳ mở miệng. Lạc Băng Kỳ lúc này đã mặc vào băng tuyết chi hoa bảo y, gương mặt đỏ bừng không thôi. Nàng biết rõ, Tôn Thiên trong tu luyện làm cái gì. Cũng không biết Tôn Thiên có biết hay không, nàng biết hắn đang làm cái gì. Lạc Băng Kỳ không nhịn được hồi tưởng lại một chút tình cảnh vừa nãy, băng lãnh tiên tâm cũng gia tốc nhảy lên. Trong nội tâm nàng nói một câu, cái này cường tráng con nghé con, tiếp lấy ra vẻ trấn định nói, ghê Tôn Thiên. Không tính là gì. Ngươi là vi sư đồ nhi, vi sư giúp ngươi trở nên mạnh mẽ, là phải. Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái, lại nói tiếp, ý nhưng đệ tử hay là muốn thật tốt cảm tạ sư Tôn. Lạc Băng Kỳ cười hỏi, nói y vậy ngươi muốn làm sao cảm tạ vi sư. Chương 729, giật mình Lạc Băng Kỳ. Lạc Băng Kỳ mở miệng cười, nói y vậy sao ngươi cảm tạ vi sư. Tôn Thiên mỉm cười. Nói, e đệ tử chỗ này có một vò 50 vạn năm linh cất, đưa cho sư Tôn. Nói xong, Tôn Thiên lấy ra một vò thánh khôi linh cất đưa cho Lạc Băng Kỳ. Không phải thông thường linh cất, còn bị Tôn Thiên tại trong trấn thần tháp ẩn giấu một đoạn thời gian, trong rượu ẩn chứa trấn thần tháp bên trong đặc hữu pháp tắc. Lạc Băng Kỳ kinh ngạc, tiếp lấy tựa như xem thấu Tôn Thiên tâm, khẽ nói, ghê trước đưa áo ngủ, lại tiễn đưa rượu. Ngươi tiểu tử này không có ý tốt. Ngạch. Tôn Thiên lập tức lúng túng, Nói, vậy cái kia sư tôn ngươi có muốn hay không? Muốn. Lạc Băng Kỳ mở miệng, 50 vạn năm linh cất, đối với thân là đại đế nàng, hấp dẫn cũng rất lớn. Lạc Băng Kỳ quả quyết nhận lấy tôn thiên linh cất, tiếp đó mở ra cái nắp uống một ngụm. Một cổ hương thuần cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Lạc Băng Kỳ nao nao. Nàng cảm nhận được phiêu phiêu dục tiên cảm giác cùng với mịt mù men say, trong thoáng chốc trong lòng đối với tôn thiên ngầm sinh tình cảm cũng phóng đại rất nhiều. Nhìn xem tôn thiên thần vương tầm thường khuôn mặt, Lạc Băng Kỳ cảm thấy hắn càng thêm anh tuấn bất phàm, phải sâu hãm trong đó. Lạc Băng Kỳ tim đập rộn lên, Lãnh Nhược Băng Sương khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ hồng động lòng người. Tôn thiên nhãn tình sáng lên, tiến lên ôm chầm Lạc Băng Kỳ lung la lung lay thân thể, nói, ẻ sư tôn, ngươi khuôn mặt như thế nào hồng như vậy, có phải hay không say? Lạc Băng Kỳ tim phanh phanh nhảy loạn, dùng mềm yếu vô lực âm thanh, nói, y ai nói vi sư say, vi sư nhưng không có say, chỉ là mấy chục vạn năm linh tức mà thôi, vi sư làm sao có thể uống say? Nói xong thời điểm, Lạc Băng Kỳ thân thể mềm nhũn, tựa ở tôn thiên trên thân. Nàng tinh mâu nửa khép, môi đỏ kiều diễm. Nhân vật phản diện nghịch đồ nhìn xem nàng, không chút do dự hướng Lạc Băng Kỳ môi đỏ tự thân đi. Thiên nhi. Ngô. Lạc Băng Kỳ thân thể mềm mại rung lên, lại không có phản kháng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tôn thiên hôn Lạc Băng Kỳ phút chốc, tiếp lấy đưa tay đem Lạc Băng Kỳ ôm lấy, bước vào hạt giống không gian. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Sau 3 ngày 3 đêm, Lạc Băng Kỳ chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng phát hiện mình nằm ở trên một cái cung điện giường nằm. Cung điện này dáng vẻ, nàng có chút quen thuộc. Lạc Băng Kỳ phản ứng đầu tiên, đây là nàng Hàng Băng Thánh Cung. Nhưng làm chung quanh không giống với Hàng Băng Thánh Cung khí tức truyền đến, Lạc Băng Kỳ mới ý thức tới đây không phải. Đây là nơi nào? Ta ngủ bao lâu? Lạc Băng Kỳ nhíu nhíu mày, cố gắng nhớ lại lên mấy ngày trước chuyện. Nàng nhớ kỹ chính mình uống một ngụm đến từ đồ nhi rượu, tiếp đó liền buồn ngủ. Nàng mông lung nhớ kỹ, nghịch đồ còn thân hơn hôn chính mình, mà chính mình nhưng không có đem hắn đẩy ra. Nghĩ được như vậy, Lạc Băng Kỳ đột nhiên cả kinh. Nàng thật nhanh nhìn về phía tự thân, phát hiện mình quần áo hoàn chỉnh, Lạc Băng Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lạc Băng Kỳ nghe được phía trước truyền đến tôn thiên âm thanh, ê sư tôn, ngươi đã tỉnh. Lạc Băng Kỳ nghe tiếng nhìn lại, lập tức nhìn thấy một bộ cửu long tiên bào tôn thiên ngồi ở trong đại điện, mỉm cười nhìn lấy mình. Dung mạo của hắn anh tuấn như thần vương, cười chúng chiếm bộ dáng như một xuân phong, để cho nàng băng lãnh tiên tâm cũng không nhịn được rạo rực ra một chút xíu gợn sóng. Bất quá, Lạc Băng Kỳ rất nhanh ý thức được, đây là nàng không nên có cảm xúc, vội vàng thu liễm, lạnh rên một tiếng. Nói, ghệ tôn thiên, đây là nơi nào, vi sư ngủ thời điểm, ngươi có phải hay không đối với vi sư làm chuyện gì xấu? Tôn thiên cười nói, ê Băng Kỳ tỷ tỷ, đây là đệ tử động phủ bảo. Mặt khác, Băng Kỳ tỷ tỷ ngủ thời điểm, đệ tử cũng không có làm gì. Cũng không có làm gì. Lạc Băng Kỳ thần sắc lập tức trở nên nguy hiểm. Nàng ẩn ẩn nhớ kỹ, tiểu tử này hôn chính mình, hơn phân nửa không phải là mộng. Tốt a, sư tôn. Đệ tử hôn ngươi một ngụm. Nhân vật phản diện nghịch đồ mở miệng thừa nhận, bất quá trên mặt không có thần sắc áy náy. Trên thực tế, hắn hôn không chỉ một miệng, còn tốt mấy ngụm. Liền Lạc Băng Kỳ trên người quần áo, cũng là hắn hỗ trợ mặc vào. Lạc Băng Kỳ thân thể khẽ giật mình, nói, ghê quả nhiên, ngươi tên nghịch đồ này, lại chiếm vi sư tiện nghi. Lạc Băng Kỳ muốn động giận, đáng kinh ngạc phát hiện mình không tức giận. Càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Lạc Băng Kỳ đứng lên, bày ra một bộ tức giận bộ dạng, hừ lạnh nói, ghê liền biết, ngươi không có ý tốt, cố ý để cho vi sư uống say, dễ chiếm vi sư tiện nghi. Tôn Thiên nhìn xem nàng, cười hì hì nói, ê sư tôn. Ai bảo ngươi đẹp như vậy? Nhìn xem Tôn Thiên cười đùa tí tưởng dáng vẻ, Lạc Băng Kỳ đơn giản bị tức chết, xinh đẹp mắt phượng trừng mắt nhìn Tôn Thiên, nói, ê ngươi liền không có một tia ấy nấy. Tôn Thiên nói, ê sư tôn. Đệ tử kỳ thực rất áy náy. Bất quá, sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ đối với sư tôn phụ trách. Lạc Băng Kỳ kinh ngạc nói, ơ ngươi muốn làm sao phụ trách? Tôn Thiên cười nói, ị hôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.